Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 225, kết thúc. Yuizumi gật gật đầu, Sasuke rất là hiểu Yuizumi, lại như Naruto hiểu Sasuke một chút. Naruto không muốn Sasuke vẫn sống ở đối với Itachi báo thù bên trong. Mà Sasuke cũng không muốn để cho Naruto gánh lấy cứu vớt thế giới trách nhiệm. Đối với Sasuke tới nói, trực tiếp giết chết là tốt rồi. Jiraiya đem hết thảy đều đặt ở Naruto trên người. Naruto xác thực làm được. Thế nhưng Naruto vẫn là trả giá rất nhiều. Người ngoài xem ra, Naruto rất là vĩ đại. Thế nhưng Sasuke xem ra Naruto nội tâm thống khổ là bi thống. Ta muốn cùng hắn đi nói chuyện. Đùa giỡn qua đi, Naruto nghiêm túc nhìn Sasuke. Ồ, Sasuke xoay người rời đi. Sasuke sẽ không cùng Naruto đi. Hướng đi Itachi vị trí. Naruto nhìn về phía cái hướng kia, sau đó nhìn một chút Yuizumi. Yuizumi gật gật đầu. Sau đó Naruto trực tiếp một người rời khỏi nơi này. Yuizumi nhìn xung quanh cảnh tượng. Phục sinh toàn bộ làng nhẫn thuật. Yuizumi cũng có thể thả ra ngoài. Thế nhưng Yuizumi nhưng không nghĩ. Yuizumi không có như vậy vĩ đại. Hy sinh chính mình đến tác thành tất cả mọi người. Kaguya còn ở trong phong ấn. Yuizumi làm sao sẽ quên đi tất cả đến cứu vớt Konoha tất cả mọi người. Yuizumi nhìn về phía Naruto rời đi vị trí. Hy vọng Naruto miệng độn còn có một chút tác dụng a. Sasuke rời đi, đứng ở Itachi bên cạnh thi thể lẳng lặng đứng thẳng. Yuizumi nhìn lại, đi từ từ quê đi. Sasuke liền núi cho không nhìn ra vẻ mặt gì đến. Yuizumi cũng không biết làm sao an ủi Sasuke. Yuizumi tiếp tục đánh giá bốn phía, nhìn bị đóng ở trên tảng đá Jiraiya. Yuizumi đi từ từ qua đi, đem Jiraiya trên thân thể có đồ vật đều lấy xuống, đem hai con cóc tiên nhân cũng đặt tại bên cạnh. Yuizumi nhìn Jiraiya, không thể không là không nói Jiraiya là cho rằng rất ưu tú người. Yuizumi thở dài một hơi, không nghĩ tới ngươi vẫn là chết a. Yuizumi nhìn Jiraiya, nhớ tới trước đây đồng thời nhìn trộm nhà tắm thời điểm. Coi như ta nợ ngươi. Yuizumi cắn răng, hai tay tạo thành chữ thập, trên đất bắt đầu có chập chờn. Yuizumi nhìn lại, một con to lớn diêm vương trực tiếp từ dưới nền đất xuất hiện. Yuizumi nhìn về phía Naruto vị trí thả hướng về. Naruto thành công a. Yuizumi đem tay của chính mình tách ra. Diêm vương trong miệng không ngừng phun ra màu xanh lục quang ảnh. Người khác không nhìn thấy thế nhưng Yuizumi có thể nhìn thấy. Màu xanh lục quang ảnh quay chung quanh ở Konoha phía trên. Sau đó từng viên một tiểu nhân cầu hướng về trên đất người mà đi. Từng cái người bị chết, không ngừng đứng lên. Yuizumi nhìn trước mặt Jiraiya. Một quả cầu ánh sáng bay đến Jiraiya trong thân thể. Jiraiya nhíu nhíu mày sau đó mở mắt ra. Chỉ nhìn thấy Yuizumi đứng ở trước người của chính mình. Chính mình không phải tử vong sao? Jiraiya nhìn về phía bên cạnh hai vị cóc tiên nhân. Hai vị cóc tiên nhân cũng là chậm rãi sống lại. Không phải Sumi làm sao? Đến cùng phát sinh cái gì? Dragon năng lực, khống chế sinh tử. Yuizumi nhìn Jiraiya sau đó nói. Nhìn dáng dấp Naruto thành công a. Jiraiya lộ ra nụ cười vui mừng sau đó nhìn bầu trời. Chuyện như vậy không ngừng phát sinh ở Konoha bên trong. Người bị chết thật đang không ngừng phục sinh. Đột nhiên một đạo hào quang màu xanh lục bay về phía Itachi. Yuizumi thân thể ngây cả người. Sau đó nhìn về phía Itachi. Sasuke vẫn là ở nơi đó lẳng lặng đứng. Thế nhưng một đạo hào quang màu xanh lục trực tiếp bắn ở Itachi trong thân thể. Itachi cau mày, Yui Sumi nhìn về phía Kisame vị trí. Quả nhiên một đạo hào quang màu xanh lục trực tiếp bay về phía Kisame. Kisame cau mày, Yui Sumi vài bước chạy tới Kisame trước mặt. Không nghĩ tới lần này tử vong người đều sống. Itachi cùng Kisame cũng là dính ánh sáng. Chỉ sao? Sasuke hơi nhướng mày. Sasuke nhìn Itachi từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Yui Sumi. Yui Sumi đứng ở Kisame trước mặt. Đối diện Kisame cũng là ở thấp núi ngồi. Lúc này Konoha không ngừng có người từ phế tích bên trong đi ra. Itachi cùng Sasuke đồng thời đi tới Yui Sumi bên người. Itachi tiên sinh, Kisame nhìn Itachi mở miệng nói rằng. Yui Sumi nhìn trên đất Kisame. Cái tên này biến đổi xử lý như thế nào a? Lại một lần nữa giết chết sao? Yui Sumi nhìn về phía Itachi. Itachi tuy rằng sống, thế nhưng Itachi thân thể vẫn là như vậy. Yui Sumi lấy tay đặt ở Itachi trên thân thể. Hào quang màu xanh lục sáng lên. Itachi cũng không phản kháng. Ở nơi đó lẳng lặng đứng. Một lúc sau Yui Sumi mới mở tay ra sau đó nói. Tìm Sunet kiểm tra một chút. Hắn nếu là không có biện pháp tìm Orochimaru được rồi. Tên kia khoa học kỹ thuật tương đối cao. Yui Sumi ngáp một cái nói rằng. Lại ở nơi nào nhìn bầu trời? Thuật này là Nagato sao? Orochimaru đã bị ta giết chết. Sasuke nhìn Yui Sumi nói rằng. Yui Sumi không nói lời nào. Lắc lắc đầu sau đó nhìn Sasuke. Orochimaru không có dễ dàng chết như vậy rơi. Có cũng là thận trọng nhìn Sasuke. Itachi biết hiện tại Orochimaru một con ẩn núp ở Sasuke trong cơ thể. Chỉ cần Sasuke một có suy yếu thời điểm, Orochimaru chính là tìm cơ hội đoạt xác Sasuke thân thể. Itachi nhìn về phía Yui Sumi, sau đó đang giải quyết đi. Không muốn đi xem Nagato sao? Itachi gật gật đầu, Yui Sumi trực tiếp hướng về cửu vĩ chakra phương hướng mà đi. Trong hốc cây, Nagato tóc hoàn toàn biến thành màu trắng. Conan đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, một con sen từ Naruto trên thân thể bò đi ra. Naruto, Konoha người bị chết đều sống lại. Naruto ngốc tiết nhìn về phía Nagato, đây là mới vừa ở cái kia sách sao? Cái này cũng là Nagato Raigen năng lực. Nagato chính là cái thứ 7 pen, khống chế sinh tử pen. Conan mở miệng nói rằng. Thật sự rất là chờ mong cuộc sống sau này đây. Có điều, Nagato đổi rất là suy yếu. Lúc này đoàn người tiến vào mấy người vị trí. Itachi, Nagato nhìn về phía Itachi. Itachi không nói gì, lẳng lặng nhìn Nagato. Kisame cũng là căn ở mặt sau. Cảm ơn, Itachi mở miệng nói rằng. Nagato lắc lắc đầu không nhìn tới Itachi. Nhìn Yui Sumi, không biết người lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Sau khi nói xong Nagato thân thể liền cúi ở nơi đó. Conan đem Nagato cùng pen thi thể dùng giấy bao vây lấy sau khi hướng về Naruto cáo biệt. Conan xoay người rời đi. Itachi cùng Kisame đuổi tới Conan bước chân. Hai người các ngươi, Conan nghi ngờ hỏi, Itachi không nói lời nào. Là ở chỗ đó lẳng lặng đứng. Akatsuki vẫn không có giải quyết. Có cảm giác ở chính mình cuối cùng sinh mệnh thời điểm hay là còn có thể vì là Konoha làm chút gì. Sasuke nhìn Itachi sau đó muốn mở miệng nói chuyện. Itachi quay đầu lại. Hai ngón tay trực tiếp điểm ở Sasuke trên trán. Sasuke cũng đổi trầm mặc. Itachi sủng nịch sờ sờ Sasuke đầu sau đó xoay người rời đi. Sasuke ở nơi đó nhìn kỹ Itachi bóng lưng có chút xuất thần. Liền còn lại ba người. Sasuke đột nhiên gặp qua thần đến nhìn về phía Naruto cùng Uhisumi. Hai người đang dùng một loại nghiêng cười vẻ mặt nhìn Sasuke. Hừ, Sasuke hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về Konoha phương hướng đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.